Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 54, đinh. Mới tiểu đệ đã đến đạt, xin chú ý kiểm tra và nhận. Chiến đấu hậu hải mặt, có người vui cười, có người chảy nước mắt. Tuy nhiên Longinus cùng D2 viện quân đã coi như là kịp thời đuổi tới. Nhưng này nhất quân hạm binh lính vẫn là hao tổn tiếp cận 1/3 người. Liên liên bị hộ tống 9 cái danh ngạch cũng lập tức thêm ra đến 3 cái. Cũng may những hải quân này cũng nhìn quen sinh tử. Lại thêm quân đội bạn ở bên cạnh nhìn lấy. Bọn họ cũng không tiện để cho người khác chế giễu. Đơn giản lễ tế nghi thức qua đi. Morgan chuẩn tướng liền dẫn G8 chi bộ còn sót lại đội ngũ tới ngỏ ý cảm ơn. Vị này là vừa mới thăng cấp chuẩn tướng sao? Morgan chuẩn tướng có chút xoắn xuýt hỏi. Tuy nhiên đi qua 2 năm này lịch luyện, Longinus đã mài đi trên mặt nguyên bản ngây ngô non nớt, lộ ra càng thêm thành thục ổn trọng. Nhưng niên kỷ của hắn còn tại đó, lại thế nào nhìn cũng vẫn cảm thấy hắn quá tuổi trẻ. Ta là D2 chi bộ thiếu tá Longinus, gặp qua Morgan chuẩn tướng. Người quân hàm cũng chỉ là thiếu tá. Morgan chuẩn tướng một mặt thật không thể tin. Nếu như không phải hải quân tướng cấp quân quan, hắn cơ bản đều biết. Lấy đối phương trước đó biểu hiện ra ngoài thực lực, hắn thậm chí đều muốn hoài nghi Longinus là một vị thiếu tướng. Chờ một chút, Longinus, cái tên này ta giống như ở nơi nào nghe qua. Morgan chuẩn tướng nói nhíu mày, sau đó giật mình nói, ta nhớ tới, người chính là D2 chi bộ thịnh truyền cái kia ngôi sao mới Longinus. Ta bắt đầu còn tưởng rằng D2 những tên kia tại hồ suy đại khí. Hiện tại xem ra, bọn họ vẫn là nói đến quá bảo thủ. Bất quá, nói như vậy, chẳng lẽ lại ngươi cùng mấy người bọn hắn một dạng cũng là qua bản bộ đưa tin tân binh? Morgan chuẩn tướng nhất chỉ phía sau hắn mấy người hỏi. Đúng, đạt được khẳng định trả lời chắc chắn về sau. Morgan chuẩn tướng trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Khi dễ người, thật sự là thái khi dễ người. Người thực lực này so ta đều mạnh. Xác định là đi làm học viên mà không phải làm huấn luyện viên sao? Nhưng là nhìn lấy Longinus này mơ hồ còn có mấy phần ngây ngô khuôn mặt. Hắn lại hồi tưởng lại D2 những chuẩn tướng đó tại hồi vốn bộ báo cáo công tác lúc. Đã từng dương dương đắc ý cường điệu thêm huyền diệu qua bọn họ D2 chi bộ cái kia ngôi sao mới tuổi. Tác, 14 vẫn là 15 tới. Hắn khi thời gian nghĩ đến cho những cái kia bựa trên mặt đến bên trên nhất quyền. Có chút không nhớ rõ lắm, nhưng mặc kệ là cái nào đều tuổi trẻ đến có chút quá phận. Chỉ có thể nói, có ít người trời sinh cũng là bất phàm. Morgan chuẩn tướng trong lòng than nhẹ, đồng thời không khỏi vì chính mình mang đến mấy cái kia tướng tá hạt giống mặc niệm. Cùng dạng này quái vật một giới, hy vọng các ngươi tâm lý áp lực không nên quá lớn. Đi theo Morgan chuẩn tướng sau lưng 6 cái trẻ tuổi hải quân một mặt tuyệt vọng cộng thêm hoài nghi nhân sinh, cùng một giới tân binh chênh lệch lớn như vậy sao? Đến là đối phương quá mạnh vẫn là bọn hắn thái phế vật. Có thể từ một cái hải quân cơ địa số trong vạn người trổ hết tài năng, bọn họ tự nhiên cũng có được thuộc về mình kiêu ngạo. Trước khi đến bản bộ trước đó đã từng ảo tưởng qua thành lập thuộc về mình thời đại. Chỉ bất quá, hiện tại, bọn họ cả đám đều ở trong lòng nộ hống. Qua M cầu thí thời đại, ta vẫn là khi một đầu ngồi ăn rồi chờ chết cá ướp muối tốt. Gặp G8 chi bộ 6 người đều là toát ra đối tương lai mê mang luống cuống thần sắc. Gregory bọn người tựa như là trong sa mạc lữ nhân uống xong thổi phồng cam điềm thanh thủy như vậy. Sảng khoái, thoải mái đến không thể hô hấp. Rốt cục có người giống như chúng ta đãi ngộ. Chậm rãi cảm thụ cái gì gọi là thật đang lúc tuyệt vọng. Sau đó trở thành một đầu cá ướp muối đi. Gặp bầu không khí có chút xấu hổ, Morgan chuẩn tướng chủ động nói sang chuyện khác. Khụ khụ, bất kể nói thế nào, lần này đều phải cảm tạ ngươi nhóm. Đúng, các ngươi trên thuyền trưởng quan đâu? Đến bản bộ về sau ta cùng hắn cùng đi cho Sengoku nguyên soái báo cáo lần này tình huống. Đem bọn ngươi công tích nhanh chóng định ra tới. Nói đến đây, thực trong lòng của hắn mơ hồ có chút không cam lòng. Những cái kia G2 gia hỏa không khỏi cũng quá kiêu ngạo đi. Đến bây giờ lại đều không chủ động hiện thân. Tuy nói lần này là nhận các ngươi G2 nhân tình, nhưng cũng không thể dạng này xem thường người đi. Morgan chuẩn tướng, không có ý tứ. Chiếc quân hạm này bên trên tối cao trưởng quan chính là ta. Longinus nghiêm mặt nói, các ngươi G2 chi bộ không khỏi cũng quá qua loa. Trọng yếu như vậy hộ tống nhiệm vụ, vậy mà không phái ra chuẩn tướng hộ giá hộ tống sao? Morgan chuẩn tướng trong lòng kinh ngạc, không khỏi bật thốt lên. Theo sau lưng Longinus Gregory bất đắc dĩ nói, Morgan chuẩn tướng, có Longinus lão đại tại, người thật cho là chúng ta có cần phải lại thêm một vị chuẩn tướng sao? Morgan chuẩn tướng khẽ giật mình, đúng nga. Bình thường chuẩn tướng thật đúng là không phải thiếu niên này đối thủ. Mà thiếu tướng lời nói, mỗi cái chi bộ cũng chỉ có 5 vị, chấp hành hộ tống nhiệm vụ lại khó tránh khỏi có chút đại tài tiểu dụng. Nghĩ tới đây, Morgan chuẩn tướng ẩn ẩn có chút hâm mộ, G2 chi bộ những tên kia thật sự là hảo vận. Có Longinus loại quái vật này tại, bọn họ tránh ở căn cứ bên trong hưởng thanh phúc là được. Lại thêm hắn lần này ra chút biến cố, chỉ sợ muốn bị vấn trách, trong lòng càng là không công bằng. Cùng G2 những tên kia so sánh, hắn đơn giản cũng là một cái viết kép thảm chữ A. Longinus thiếu tá, này, chờ đến bản bộ về sau, làm phiền ngươi cùng ta đi một chuyến, cùng đi xin chỉ thị Sengoku đại tướng đi. Morgan chuẩn tướng nhận mệnh nói ra. Morgan chuẩn tướng là cho chúng ta sự tình bôn tàu, hẳn là từ chúng ta mà nói phiền phức mới là. Longinus ôn hòa vừa vặn nói ra. Gặp Longinus không có nửa điểm thiên tài ngạo khí, Morgan chuẩn tướng trong lòng đối với hắn đánh giá cao hơn một tầng. Ha ha, đây đều là hẳn là. Ngược lại là lúc sau, còn hy vọng Longinus thiếu tá có thể quan tâm dưới cái này mấy tiểu tử kia. Dù sao, chúng ta G2 G8 là một nhà mà. Morgan chuẩn tướng trong lòng rất rõ ràng. Muốn tại người lính mới kia trong trại huấn luyện bảo trì sức cạnh tranh. Nếu như không giống là Longinus như thế quái vật, phương pháp tốt nhất cũng là hình thành từng cái tiểu đoàn thể. Phương diện này, G2 chi bộ liền làm rất khá. Hắn có thể nhìn ra được, lúc trước trong chiến đấu, tất cả mọi người phối hợp đến tương đương ăn ý. Đối với Longinus các hạng chỉ lệnh, liền một chút do dự thời gian đều không có, là chân chính làm đến thượng hạ một thể như cánh tay sai sử. Mà bọn họ G8 chi bộ ở phương diện này thì là không có sức lực. Khuyết thiếu Longinus loại này nhân vật trọng yếu, vô pháp hình thành chân chính có lực ngưng tụ đoàn thể. Lại thêm lần này tổn binh hao tướng, nếu như không ôm đối phương bắp đùi lời nói, chỉ sợ sẽ tại một đoạn thời gian rất dài bên trong ở vào đệm. Đi theo Morgan chuẩn tướng sau lưng 6 người cũng là hai mắt tỏa sáng. Tuy nhiên Longinus nhìn so với bọn hắn còn trẻ trung hơn rất nhiều. Nhưng đối phương trước đó biểu hiện ra ngoài thực lực đã đủ để cho bọn họ thấp kiêu ngạo đầu lâu. Tuy nói Longinus, lãnh tụ vầng sáng, cũng không có khả năng để cho người khác ngã đầu liền bái. Nhưng cứu mạng ân tình cùng thực lực cường đại, lại phối hợp thêm, lãnh tụ vầng sáng, lại là có thể trong lòng bọn họ chôn thêm một viên tiếp theo chờ đợi nảy sinh hạt giống. Trao đổi lẫn nhau tiến bộ. Cái này vốn chính là chúng ta tiến tới cùng nhau ý nghĩa chính cùng lý niệm. Longinus lắc đầu, hư ngụy nói ra, trao đổi lẫn nhau tiến bộ sao? Morgan chuẩn tướng tán thưởng gật gật đầu. Longinus thiếu tá giác ngộ quả nhiên cao hơn chúng ta bên trên quá nhiều. Cũng khó trách J2 những tên kia hội xưng ngươi là tân thời đại hải quân anh hùng. Hiện tại, ta cùng bọn hắn cũng là đồng dạng cái nhìn. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.